Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1484, chương 1484, mà ảnh. Hạ Vũ sắc mặt biến thành màu đen, rõ ràng cho thấy hiểu lầm liền những người này. Tề Ngưng Nhi nhưng rón rén, đi tới trên cây to, đột nhiên một chụp Hạ Vũ bả vai, hì hì cười nói. Ha ha, Hạ Vũ, rốt cuộc bị ta tìm được ngươi. Ai u, ngươi sao phát hiện ta? Hạ Vũ cả kinh, từ trên cây ngã xuống. Tức giận nói, Tề Ngưng Nhi hoạt bát cười nói. Bí mật, được rồi, nơi này làm sao tụ tập nhiều người như vậy? Hạ Vũ tò mò hỏi. Tề Ngưng Nhi tức giận nói. Đương nhiên là vì, ít ngày trước xuất hiện một cái yêu nghiệt. Lại có thể ngưng tụ 8 cái đạo đài, hơn nữa còn là 7 cái tiên linh đài, một cái đế linh đài, quá đáng sợ, cái này đạo đài còn có phân biệt. Hạ Vũ hiếu kỳ nói. Tề Ngưng Nhi tức giận nói, dĩ nhiên đạo đài cũng có 369 cùng phân biệt, cấp 6 trở xuống đạo đài coi là không được cái gì, rất thường gặp, cấp 6 trở lên cũng không thường gặp. Có ý gì? Hạ Vũ hiếu kỳ nói. Tề Ngưng Nhi nói, cửu phẩm tiên linh đài, tin đồn là có thành tiên tiềm lực, một khi ngưng tụ ra, sau này thành tựu không người nào có thể tính toán, cơ hồ có thể thành tiên. Còn có bát phẩm đế linh đài, đại biểu chứng đạo thành đế tiềm lực. Còn có cấp 7 hoàng linh đài, cấp 6 vương linh đài. Những thứ này sau này đại biểu thành tựu đều không thấp. Ngươi là phẩm cấp gì đạo đài? Hạ Vũ tò mò lại hỏi. Tề Ngưng Nhi một mặt đắc ý nói. Bổn tiểu thư đạo đài là hệ lệ ở cấp 6 vương linh đài. Thật rác rưới. Hạ Vũ không kềm hãm được, phát câu kêu ca. Nhất thời, Tề Ngưng Nhi mắt hạnh trợn tròn, khẽ kêu, chết phối hợp cầu. Ngươi nói gì sao? Ta nói, cấp 6 vương linh đài là rác dưới. Hạ Vũ đột nhiên nói, một tiếng này, trực tiếp hấp dẫn ở tất cả mọi người sự chú ý. Toàn bộ nhìn sang, dẫn được rất nhiều người, đều là ánh mắt không tốt. Bởi vì cấp 6 vương linh đài, tuyệt đối nhân vật thiên kiêu ký hiệu. Cái này ở đâu ra cái tiểu tử? Há mồm liền nói cấp 6 đạo đài là rác dưới. Vậy bọn họ cấp 4, cấp 3 đạo đài là cái gì? Há chẳng phải là liền rác dưới cũng không bằng. Vì thế, một vị lùn tiểu tu sĩ, khí xông lên đi tới. Quát lên, thằng nhóc, ngươi nói gì sao? Ta nói, cấp 6 đạo đài là rác dưới. Hạ Vũ không biết làm sao lặp lại lần nữa. Lùn tiểu tu sĩ tức giận sắc mặt tái xanh, gầm nhẹ, ngươi tự tìm cái chết. Cút ngay. Hạ Vũ vẫy tay, một đạo khí thế cường đại ngay tức thì phát ra, trực tiếp đem lùn tiểu tu sĩ sử dụng cấp 3 màu xanh lá cây đạo đài cho một cái tát cho tát bay. Cổ khí thế này, một cái chớp mắt tức thu, nhưng làm rất nhiều người mới vừa rồi cũng cảm nhận được run rẩy hơi thở. Tề Ngưng Nhi kinh hãi nói, mấy ngày không gặp, người này thực lực lại tăng vọt, quả nhiên là một yêu nghiệt, không thể theo lẽ thường đối đãi. Các hạ người nào, có thể hay không cho biết tục danh? Khang Dụ hơi biến sắc mặt, cảm giác được Hạ Vũ mạnh mẽ, mới vừa rồi cổ khí tức kia, liền hắn cũng trong lòng hiện lên run rẩy. Không khỏi chắp tay hỏi. Thủy Mộc không khỏi hừ lạnh. Hắn chính là tội giới người. Đột phá nhà tù, đi tới thượng giới. Không biết Tôn Ti liêm sỉ, cùng mình sư phụ phát sinh chuyện loạn luân. Hắn chính là Hạ Vũ. Khang Dụ vi lăng. Nhất thời, toàn trường một phiến xôn xao. Ánh mắt nhìn về phía Hạ Vũ, lộ ra vẻ khinh bỉ. Hiển nhiên hết sức xem thường Hạ Vũ làm người. Vì thế, Hạ Vũ quả đấm nắm chặt, bề ngoài rừng rưng cười nói, đây là ta chuyện riêng, ta sư phụ phong hoa tuyệt đại, coi như ta và nàng bây giờ. Có chuyện gì, vậy không tới phiên các ngươi tới nói này nói nọ. Càn rỡ, được rồi chuyện loạn luân. Còn có mặt mũi nói ra miệng. Hạ giới tội nhân huyết mạch, quả nhiên đều là man di hạc người. Thủy Mộc lạnh giọng châm chọc. Vậy ngày hôm nay, sẽ để cho ta cái này tội nhân huyết mạch. Man di hạc người, lãnh giáo các ngươi vạn tinh cương vực thiên tài lợi hại. Hạ Vũ một bước bước ra, cả người khí thế, tràn đầy khí sơ xác tiêu điều. Cái này làm cho toàn trường tất cả mọi người cả kinh. Cảm giác có chút cưỡi hổ khó xuống. Dẫu sao Hạ Vũ mới vừa rồi thực lực, cho thấy nhưng mà rất đáng sợ. Chỉ dựa vào khí thế, liền đem lùn tiểu tu sĩ, cho đánh tan. Phần thực lực này, toàn trường bên trong, có thể so sánh vai người. Ít có, vì thế, Hạ Vũ mắt lạnh nhìn bọn họ, lạnh lùng nói, làm sao, một đám vạn tinh cương vực bên trong thiên tài, hôm nay sợ ta một cái tội nhân đời sau sao? Càn rỡ, chúng ta biết sợ ngươi, ta hơn ngươi nhiều, tới lãnh giáo một chút ngươi thực lực. Trước khi tục tằng người đàn ông, giờ phút này tay cầm thép dòng gậy to, đi ra, Hạ Vũ nhìn hắn. Dựng thân ngạo nghễ đứng tại chỗ, nói, ra tay đi, nếu không ta sợ ngươi, không có trả tay cơ hội, giết, hơn ngươi hơn không nghĩ ra. Hạ Vũ làm sao sẽ như vậy cuồng ngông, giận ra tay, tay cầm thép dòng cổ bồng, quất về phía Hạ Vũ đầu, cái này dẫn được người chung quanh, âm thầm gật đầu nói, hơn ngươi nhiều, ở vạn tinh bảng bên trong. Ít nhất có thể xếp nhập trước 1000 tên. Thực lực tuyệt đối đáng sợ. Người này dám khinh thường. Tuyệt đối là tự tìm cái chết. Bành. Hơn người nhiều đồng xanh gậy to. Ngay tức thì đập trúng Hạ Vũ đầu. Hạ Vũ giống như hù ngu như nhau. Đứng tại chỗ khẽ nhúc nhích. Tùy ý gậy to đập xuống. Tất cả mọi người ánh mắt châm chọc. Cho rằng Hạ Vũ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Có thể óc vỡ toang cảnh tượng. Không có xuất hiện. Hạ Vũ bóng người tiêu tán. Xuất hiện ở nhiều người nhiều sau lưng. Để cho tất cả mọi người con người có giúp một cái. Kiêng kỵ nói. Tốc độ thật nhanh à. Không sai. Lại tới. Hạ Vũ cười nói. Hơn người hơn giận dữ vô cùng. Không nghĩ tới bị người trêu. Xoay người lại là một gậy rơi xuống. Giận dữ hét. Thằng nhóc, ngươi có ngon chứa núp mở. Không tránh thì như thế nào? Tránh thì như thế nào? Ngày hôm nay ngươi nhất định phải chiến bại. Hạ Vũ vừa nói, đột nhiên đưa tay, giơ qua đỉnh đầu, chỉ dựa vào một đôi bàn tay thịt, trực tiếp chặn lại hơn ngươi nhiều gậy to. Tất cả mọi người ánh mắt kinh hãi. Giờ phút này mới biết, Hạ Vũ thật sự là mạnh đại biến thái. Không người nào có thể địch à. Hạ Vũ cầm đồng xanh bồng. Tùy ý hơn ngươi hơn vùng vẫy. Sống chết không cách nào đem đồng xanh bồng thu hồi. Hạ Vũ khinh miệt cười một tiếng. Bóng người đung đưa. Một trường vung ra. Trực tiếp đánh về phía hơn ngươi nhiều ngực. Một trường đem oanh bay. À. Hơn ngươi hơn thân thể to lớn. Như đạn đại bác vậy. Bay rớt ra ngoài. Miệng ra máu tươi, đồng xanh cổ côn lăng không bay lượn, cuối cùng rơi vào Hạ Vũ trước mặt, nghiêng cắm trên mặt đất, toàn trường tất cả mọi người ánh mắt đăm đăm, đều sợ ngây người, không nghĩ ra, Hạ Vũ lại có thể như vậy đáng sợ, một chiêu liền đánh tan hơn ngươi nhiều, trong sân mạnh nhất một trong thiên tài, cái này tiếp theo có thể đánh như thế nào? Hạ Vũ ánh mắt nghiền ngẫm. Nhìn về phía trước mặt đồng xanh trường côn, trực tiếp rút ra, chỉ hướng tất cả mọi người, mang theo một tia kiêu ngạo, nói, phía dưới kịch hay, chính thức bắt đầu, cái gì, bành, tất cả mọi người cả kinh, mí mắt cuồng loạn, còn chưa kịp phản ứng, Hạ Vũ biểu diễn trực tiếp bắt đầu, tay cầm đồng xanh trường côn, xông vào đám người. Giống như ác lang tiến vào bầy cừu, bắt đầu không chút kiêng kỵ tàn sát. một côn một cái, rất nhiều người đều bị Lăng Không quất bay, không chết vậy trọng thương. Hạ Vũ ánh mắt sắc bén, nhìn về phía Thủy Mộc, tay cầm đồng xanh cổ côn lướt đi, lạnh lùng nói, nên thanh coi một cái nợ cũ, đáng chết. Thủy Mộc tức giận mắng một tiếng, nghiêng đầu mà chạy, bởi vì hắn có thể cảm giác được. Hạ Vũ thực lực, mấy ngày ngắn ngủi, lại tăng vọt, chỉ dựa vào hắn thực lực, tuyệt không phải đối thủ. Vì thế, Hạ Vũ vừa mới chuẩn bị truy kích, có thể một tiếng giống giận, giống như viên minh, lại khỉ hống, lộ ra vô tận hung sát khí, mang theo vô tận vẻ giận dữ. Truyền tới, hống, người nào trộm bổn vương vũ khí? Một tiếng chất vấn, để cho Hạ Vũ đều cảm giác được run sợ, mơ hồ cảm thấy, một đầu cái thế hung vật thức tỉnh, chỉ gặp một đạo khủng bố ma ảnh, hằng lập giữa trời đất, tản ra vô tận hung uy, hướng Hạ Vũ bên này điên cuồng chạy tới. Hạ Vũ trong tay đồng xanh cổ bồng, ông ông tác hưởng, tựa như cảm ứng được chủ nhân hơi thở, muốn tránh thoát Hạ Vũ trói buộc, bay khỏi đi ra ngoài. Hạ Vũ cả kinh, vác gậy to liền chuẩn bị chạy. Khang Dụ cả giận nói, mau đưa đồng xanh cổ côn vẫn còn cho nó, đây là hơn ngươi hơn trước, lẻn vào một cái đường cùng cổ động bên trong lấy trộm. Bên trong phong ấn cái này thượng cổ hung linh, mau vẫn còn cho hắn à. Đây là đồ ta, không trả. Hạ Vũ há mồm đáp lại nói, cái này làm cho tất cả mọi người đều mau khóc. Cảm nhận được kinh khủng này ma ảnh, càng ngày càng đáng sợ. Thật là liền giống như mạt thế đến, điên cuồng hướng bọn họ ép tới gần. Hết lần này tới lần khác Hạ Vũ còn cầm người ta vũ khí, cự tuyệt trả lại, đây quả thực là muốn lên trời à. Vì thế, tất cả mọi người trong lòng cũng đang mắng mẻ, thầm hận Hạ Vũ tên khốn kiếp này. Đây là muốn kéo tất cả mọi người cho hắn một khối chôn theo à. Lưu manh chứng nhưng kích động nói, lão đại, là thông linh thạch hầu à. Mamma mia, hằng này còn chưa có chết, mau đưa hắn thu phục, thành tựu phân thân, cửu thiên thập địa bên trong, vạn tinh cương vực lại không người là ngươi đối thủ. Cút, hằng này mạnh như vậy, ai có thể đánh thắng được? Hạ Vũ sắc mặt biến thành màu đen, vỗ lưu manh trứng vỏ trứng, bịch vang rồi, để cho hắn đàng hoàng một chút. Bởi vì Hạ Vũ rõ ràng, đừng nói hàng phục đầu này khủng bố sinh linh, luyện chế phân thân, bị hắn bắt, không đem tự mình luyện chế thành phần thân cũng không tệ. Hạ Vũ đoạt mệnh cuồng phún, trực tiếp kinh động cái này phiến cương vực bên trong. Tất cả thiên tài và sinh linh đều ở đây đoạt mệnh cuồng trốn. Cái này trực tiếp đưa tới thú triều. Cái này phiến chỗ khảo hạch tràn đầy yêu thú. Hôm nay bất luận mạnh yếu, tất cả loại yêu thú cũng tung xòe cánh cuồng trốn, cũng vạn phần hoảng sợ. Nơi này, Hạ Vũ cảm giác được sau lưng một đôi tràn đầy hung sát khí mắt dọc đang ngó chừng mình. Càng ngày càng gần, Hạ Vũ bất đắc dĩ, thúc dục huyết mạch lực, một đầu hỏa kỳ lân ngưng tụ ra. Hạ Vũ đột phá đến đạo quân cảnh, huyết mạch toàn diện hồi phục. Hỏa kỳ lân giống như vật còn sống, xuất hiện ở bầu trời mênh mông bên trong. Đối với hắn ma ảnh một tiếng giống giận, lộ ra cảnh cáo vẻ. Vậy đạo ma ảnh lại có thể ngẩn người một chút, ngưng đuổi theo. Hạ Vũ cưỡi hỏa kỳ lân chạy, sợ ngây người rất nhiều người. Người này lại xuất hiện một đầu hỏa kỳ lân. Đây chính là yêu tộc triều đại thánh chủ à. Vì thế, vậy đạo khủng bố ma ảnh bên trong, bất ngờ có một khối cao cỡ nửa người thạch đầu, phía trên nứt ra một kẽ hở, rõ ràng cho thấy vết đao, nhìn qua là mới chém không mở lâu. Đây tuyệt đối là có người trước phá vỡ thạch phong, đưa đến cái này hung vật trước thời hạn xuất thế. Hôm nay hoặc loạn thiên hạ, nếu như Hạ Vũ mở trọng đồng, nhất định có thể thấy khối này cao cỡ nửa người thạch đầu bên trong phong ấn cái này một cái lông xù con khỉ, toàn thân lông đỏ thẫm, trên người có cái thế hung uy, cái này khủng bố sinh linh, không khỏi giận dữ hét: "Kỳ Lân, ngươi tên khốn kiếp, uổng ngươi thân là một đời thánh chủ, lại có thể trộm lính của ta khí, một cây gậy sắt mà thôi, đưa ngươi thì như thế nào? Có thật không?" Hạ Vũ cưỡi hỏa Kỳ Lân, quay đầu lại tò mò hỏi: "Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Nguyên Thủy Văn Minh thành trường ký này nhé, https://tauyen.com/chéo-ngúy-văn-nối-ty-uy-văn-nối-min-ngúy-tans-ngúy-cây-quay-chéo-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư."